Chương 28, Phó Hy tức giận, em thích hắn. Không biết khi nào, Phó Hy từ trong phòng tắm đi ra, áo tắm dài lỏng lẻo trên người, lộ ra phần lớn cơ ngực, cơ bụng cùng với cự vật ở giữa hai chân. Phó Hy không có gì biểu tình trên mặt, không thể nhìn ra hỉ nộ. Hắn đoạt lại chồng ảnh trong tay cô, khoa trương cầm từng tấm, lại từng tấm xé nát trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, em thích hắn sao? Nên không muốn làm bạn gái của anh. Phó Hy hỏi lại một lần, Lâm Tiêu Tiêu chưa từng trải qua cảm giác thế này bao giờ. Từ Phó Hy tỏa ra một mùi rất nguy hiểm. Cô như động vật ăn cỏ khi đối mặt với động vật ăn thịt thì theo bản năng muốn trốn, đáng hận là thân thể bị ảnh hưởng bởi thuốc, sụi lơ như bùn, thậm chí khi chẳng có ai tác động gì, ở dưới đều đã ướt đến không thành bộ dáng. Giữa hai chân không ngừng có chất lỏng trào ra, đường đi ngựa ngứa, như có chiếc lông chim đang trêu chọc qua lại, Phó Hy nhấc áo của cô lên, đem cả bầu vú trắng ngần bên trái khéo khỏi áo ngực màu đen. Hắn chỉ là dùng ngón cái khay một chút mà thôi, thế mà toàn bộ thân thể đều run rẩy theo. Vừa vuốt ve nắn bóp vú lớn vừa hỏi, hắn cũng đã chạm qua nơi này sao, Lâm Tiêu Tiêu nào dám trả lời, Phó Hy cúi xuống, vươn đầu lưỡi, liếm cái vú mềm mại lại vô cùng co giãn, nhưng cố tình không chạm vào điểm hồng nhạt mẫn cảm nhất. Còn tay phải thì cách lớp áo ngực vuốt ve một sườn thịt vú khác, không đủ. Hoàn toàn không đủ, Lâm Tiêu Tiêu khó chịu mà vặn vẹo thân thể. Bản năng khát vọng càng nhiều. Cô ưỡn ngực, đem ngực của mình hướng miệng hắn, đáng tiếc không nhắm chuẩn phương hướng, núm vú đứng thẳng trực tiếp đụng vào mũi của Phó Hy, liếm nó, được không? Lâm Tiêu Tiêu nũng nịu đến phát khóc. Tác dụng đáng sợ của thuốc như tầm ăn dỗi, dần dần xâm lấn thần kinh của cô, thấy hắn chậm chạp, không đợi nổi, cô tự dùng tay xoa xoa vú, chậc nhìn bộ dáng dâm đãng này kìa. Em cũng như thế với hắn sao? Phó Hy vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn kéo tay của cô ra, đem cà vạt trói luôn hai tay ở đầu giường. Rồi thong thả mở nút quần jean của cô tụt hết xuống. Dưới ánh đèn, quần lót màu lam nhạt lộ ra vẻ ướt đẫm hoàn toàn, có chất lỏng trong suốt óng ánh thấm cả da, ghét bỏ váy anh mua cho em như vậy. Phó Hy một bên dùng ngón tay cái cách lớp quần lót, ấn đè của huyệt, một bên thấp giọng hỏi, lần này cũng mặc quần, là không muốn anh làm sao? Vậy là chỉ muốn hắn làm, không phải như vậy. Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Cô chỉ là tùy tay từ tủ quần áo cầm lấy cái quần này, căn bản không có nghĩ sâu xa đến vậy, cho dù cách quần lót, ngón tay của hắn cũng nhanh chóng lây nhiễm một tầng ái dịch tiến vào. Muốn anh tiến vào, đôi tay bị trói lại, Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể vặn vẹo thân thể để biểu đạt sự bất mãn, Phó Hy cởi ra quần lót đã ướt nhẹp, đẩy hai đùi của cô dang rộng ra. Nơi riêng tư trắng nõn không hề che đậy mà bại lộ dưới ánh mắt của hắn. Cửa huyệt bốn phía đều lây láng chất lỏng, phấn nộn tràn đầy hương diễm, hắn đem dương vật để ở cửa huyệt, khiêu khích cọ sát, cố ý không chịu đi vào, như để hả giận, cứ thong thả ung dung mà tra tấn cô, hắn không thỏa mãn được em sao? Vẫn muốn tôi, hửm, Lâm Tiêu Tiêu cảm giác được có đồ vật to lớn đang cọ sát phía dưới, đường đi ngứa ngáy không chịu nổi, bức thiết muốn bị dương vật thô bạo lấp đầy. Trong lòng phản kháng không muốn trả lời. Nhưng phía dưới không ngừng đong đưa, ham muốn gậy thịt an ủi mình, tôi chỉ trói tay chứ không có bịt mồm của em. Sao? Suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi. Hắn vẫn như có như không trêu đùa nơi mẫn cảm của cô, Phó Hy tên cầm thú nhà anh, đút thuốc người ta rồi kêu người ta suy nghĩ kỹ. Dù không đồng ý lời kết giao của anh nhưng thật sự cô cũng hơi chột dạ, lại có chút sợ hãi khi bị đối xử như thế. Không biết hắn đút loại thuốc gì mà suy nghĩ của Lâm Tiêu Tiêu dần đứt gãy. Đầu óc ong ong, chỉ còn cảm giác đầu dương vật tròn trịa cứng rắn đang đẩy qua đẩy lại môi âm hộ của mình. Cô bất lực mà năn nỉ, xin anh, mau tiến vào, đó là câu trả lời sao? Có cần tôi nhắc lại câu hỏi không? Phó Hy vẫn chẳng có chút ý mềm lòng, nếu không nói đến khi hắn vừa lòng thì không biết được hắn còn có thể làm gì nữa. Trực giác của cô khuyên rằng không nên đối đầu với hắn lúc này, nhất là tình trạng của cô không ổn nữa. Cô toát mồ hôi. Giữ vững giọng nói của mình để nghe thành thật một chút, em, hắn chỉ là bạn giường thôi. Em lúc nào cũng muốn anh, ô, vậy sao? Giọng của Phó Hy vẫn lạnh lùng, không nghe ra là tin hay không tin, lần trước em nói thích tôi, là thật sao? Dương vật đột nhiên rời khỏi cửa huyệt, cảm giác nóng nực muốn thiêu cháy Lâm Tiêu Tiêu, cả người cô hồng lên, mồ hôi chảy ra càng thêm gợi tình. Cô nuốt nuốt nước miếng, quân tử không sợ thiệt trước mắt, cô khuất phục. Đúng, người em thích chính là anh. Chỉ là, em sợ mình không xứng đáng với anh. Cho em được không? Được thôi, tôi cũng thật thích em, cho em. Hắn đem ngón trỏ với vào bên trong, có dị vật xâm lấn, vách tường thịt theo bản năng co rút lại, đem dị vật chặt chẽ quấn chặt. Nhưng mà cái này không phải kích cỡ mà cô muốn, khoái cảm ngắn ngủi biến mất lại cường điệu thêm cảm giác hư không? Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu, không phải ngón tay, cô biết hắn là cố ý ở lăn lộn mình. Nhưng mà giờ phút này lý trí đã đầu hàng tác dụng của thuốc. Lâm Tiêu Tiêu khẽ cắn môi nói, đem gậy thịt cắm vào. Có được không? Phó Hy nhìn về phía cô. Không đợi hắn nói chuyện, Lâm Tiêu Tiêu thật tự giác mà bổ sung, huyệt dâm muốn bị gậy thịt cắm vào. Cầu xin anh, lời nói vừa rơi xuống, Phó Hy cuối cùng cũng chầm eo một cái, đem dương vật chót vót nhắm ngay cửa huyệt, hung hăng cắm vào, a, đường đi bị nhét đầy kín mít, giờ phút này các giác quan mẫn cảm hơn mấy lần so với bình thường. Cô có thể cảm nhận được quy đầu tròn lản đầy qua vách tường thịt, dương vật thô dài, cảm nhận được từng sợi gân chằng chịt, sướng không tả nổi. Vừa vào lút cắn là một đợt thọc vào rút ra không thương tiếc, tiểu huyệt trào nước liên tục bám theo động tác ra vào của dương vật bắn ra tung tóe, a dấu lớn thật thoải mái. Lâm Tiêu Tiêu thỏa mãn mà thở dài, áo bị vén lên trên ngực, nội y màu đen còn chưa bị cởi bỏ, một bên vú được hắn kéo ra lúc nãy lõa lồ. Trắng đen đối lập mà tràn đầy dụ hoặc, dưới va chạm của hắn mà nảy lên nảy xuống sắc tình, reng reng reng, trong phòng đột ngột vang tiếng chuông điện thoại bàn, Phó Hy dừng động tác dưới thân, cầm ống nghe trên tủ đầu giường, chuyện gì, dương vật hơn phân nửa đã rút ra, chỉ còn mỗi quy đầu còn nhét ở trong thân thể của Lâm Tiêu Tiêu. Thấy hắn đột nhiên bất động, cô thèm muốn khó nhịn mà tự mình hướng dương vật đong đưa, được tôi xuống bây giờ.